Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1778, đường đường chi trận. Công Tôn Độ một tay ôm lấy hồ nữ eo nhỏ nhắn, một tay giơ chén rượu, cười như không cười nhìn lấy Hứa Du, nghe Tôn Sách có điểm giống Hạng Tịch. Đáng tiếc ngươi không phải Hoài Âm hầu. Hứa Du ngang Công Tôn Độ liếc một chút, sắc mặt biến hóa, ngay sau đó lại cười ha ha, không sai, ta xác thực không phải Hàn Tín, ta nhiều nhất là Lý Tả Xa. Hắn giơ cái ly lắc lắc, trong ngực hồ nữ thức thời nâng lên bầu rượu, cho hắn thêm đầy rượu. Hứa Du nhìn lấy trong chén lay động tửu dịch, liếc xéo Công Tôn Độ, Thăng Tể, cho dù là Hàn Tín tại Hạng Tịch dưới trướng cũng bất quá là một chấp kích lang. Người tài giỏi không được trọng dụng dạng này, sự tình trước kia có, về sau còn sẽ có, không phải một mình ta mà thôi. Nghĩ ngươi Công Tôn Thăng Tể tài kiêm văn võ, nâng hiếu liêm, vì thượng thư lang, tại Lạc Dương du hoạn nhiều năm, lại có ai biết ngươi kính ngươi? Nếu không phải Từ Vinh, ngươi bây giờ cũng bất quá là một cái áo vải mà thôi. Chưa hẳn như ta. Công Tôn Độ cười ha ha, nâng chén ra hiệu, uống một ngụm rượu lớn. Đã như vậy, vậy thì mời Tử Viễn nói rõ ràng, nhìn xem chúng ta có cơ hội hay không chứng minh một chút chính mình. Hắn dùng Hứa Du kế sách, một lần hành động đoạt lại Đạp thị quyền khống chế, đối Hứa Du năng lực vẫn còn có chút lòng tin. Chỉ là lo lắng Hứa Du không chịu toàn lực tương trợ. Hắn kết bạn với Hứa Du nhiều năm, biết rõ Hứa Du tự phụ mới, một lòng muốn phụ tá Viên Thiệu tranh bá thiên hạ. Bây giờ Viên Thiệu bại vong, hắn lại bị Ký Châu Hệ gạt ra khỏi cục. Trong lòng tất nhiên không phục, lúc này mới cố ý trào phúng hắn một phen, kích thích hắn đấu trí, để hắn có thể nghiêng tất cả. Trợ hắn đánh bại Tôn Sách, bảo trụ Liêu Đông. Hứa Du mặc dù biết Công Tôn Độ tâm tư, lại quả thực nuốt không trôi cái này giọng điệu. Nếu như không lấy ra chút thật kiến thức đến, hắn nhiệm vụ rất khó hoàn thành, chỉ có thể xám xịt hồi Ký Châu đi, về sau cũng đừng nghĩ lại xoay người. Hứa Du tinh thần phấn chấn, vì Công Tôn Độ phân tích Tôn Sách nhược điểm. Tôn Sách dũng mãnh thiện chiến, võ nghệ tinh xảo, như cha Tôn Kiên đồng dạng, bình thường chiến trước phải, cũng nhiều lần gặp nạn. Nam Dương chi chiến lúc, hắn vì cứu Viên Thuật, cùng Tào Tháo đánh giáp lá cà, suýt nữa hãm trận tại trong trận. Giao đấu Từ Vinh lúc, cùng Trương Liêu trước trận quyết đấu. Nhậm Thành chi chiến, hắn dẫn thân vệ kỵ thoát ly chủ lực, vì Viên Đàm vây khốn. Nếu không phải Viên Đàm kinh nghiệm không đủ, thắng bại khó liệu. Quan Độ chi chiến lúc, lại là hắn tự thân lên trận, xuất kỵ binh cực nhanh tiến tới Viên Thiệu. Không hề nghi ngờ, Tôn Sách là thế hệ trẻ tuổi bên trong khó được dũng sĩ. Nhưng những thứ này đều không phải là đại tướng chính là. Chỉ là Thất Phu chi dũng. Thất Phu chi dũng điển hình là ai? Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, cho dù hắn trăm trận trăm thắng, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi cai hạ bại trận. Ô Giang Tự Vẫn, vì sao? Thất Phu chi dũng không đủ ỷ lại, chiến trường hung hiểm, một khi có chỗ ngoài ý muốn, tất cả công lao sự nghiệp đều sẽ tan thành mây khói. Tôn Sách cũng là như thế, hắn hiện tại có hết thảy đều là xây dựng ở hắn còn sống cơ sở phía trên. Nếu như hắn chiến tử, hắn dưới trướng văn võ lập tức hội sụp đổ. Tôn Kiên không có năng lực như thế. Tôn Sách mấy cái đệ đệ cũng không có năng lực như vậy. Tôn gia chẳng mấy chốc sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Thăng Tể nếu có thể đánh bại Tôn Sách, thậm chí lâm trận chém giết Tôn Sách, thì không chỉ có uy chấn Liêu Đông vậy, Trung Nguyên cũng đem nghe Thăng Tể tên mà run rẩy. Đến lúc đó lấy Tôn Sách chi thuyền, vượt biển mà lấy Thanh Từ, thì Thăng Tể có thể tranh bá Trung Nguyên, như thế nào Liêu Đông xưng vương mà thôi. Công Tôn Độ cười to nói, Tử Viễn, ta tuy nhiên chưa thấy qua Tôn Sách, lại biết cha Tôn Kiên, ta võ nghệ liền Tôn Kiên cũng không bằng, lại có thể cùng Tôn Sách so sánh cao thấp. Lâm trận chém giết Tôn Sách, chỉ sợ không phải ta có khả năng. Hứa Du cười lạnh một tiếng, thằng tể có chú ý đến hay không Tôn Sách nhiều lần thủ thắng đều có một cái điểm giống nhau. Công Tôn Độ trầm ngâm một lát, lắc đầu, còn mời Tử Viễn chỉ giáo. Nhậm Thành chi chiến, Quan Độ chi chiến, hắn dựa chi thủ thắng đều là kỵ binh. Hứa Du đặt chén rượu xuống, trong mắt sát khí đằng đằng, thằng tể bộ tốt có lẽ không bằng Tôn Sách. Chẳng lẽ kỵ binh cũng không bằng? Công Tôn Độ ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nếu là kỵ binh quyết đấu, ta ngược lại là có cơ hội dĩ chúng lăng quả. Nhưng nơi này là vùng núi, bất lợi cho kỵ binh đột kích. Tôn Sách còn có thể dùng kỵ binh ra trận sao? Cái này liên quan đến Tôn Sách một cái khác nhược điểm. Lòng dạ đàn bà, chỉ cần bắt được hắn cái nhược điểm này, liền có thể buộc hắn bí qua hóa liều. Nguyệt nghe tường, Hứa Du giải thích nói, Tôn Sách am hiểu luyện binh, cùng yêu quý binh lính, so sách lịch sử Hạng Vũ có phần hơn mà kém xa. Hắn dưới trướng tướng sĩ không chỉ có trang bị tốt, thức ăn tốt, huấn luyện tinh, thương vong trợ cấp cũng vô cùng hậu đãi, cũng tạo thành một cái hậu quả. Mỗi một cái mạc đều có giá trị không nhỏ. Tôn Sách mỗi chiến đều sẽ dày công tính toán, tận khả năng giảm bớt thương vong. Tại cần thiết thời điểm, hắn không tiếc chính mình mạo hiểm. Yêu cục tướng sĩ cố nhiên khó được, có danh tướng chi phong, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở. Ngô Khởi vì binh lính mút đau nhức, không phải là bởi vì yêu mến y tá tốt, mà chính là vì đến binh lính lực lượng lớn nhất. Tôn Sách yêu quý binh lính, lại là đem những thứ này binh lính thật coi thành con cháu tay chân, không khác nào tự trói tay chân. Nguyên nhân chính là này như thế. Trong thành lăng thao, Mi Phương cũng là một cái tốt nhất mồi nhử. Hắn biết rõ khó cứu, cũng không thể không cứu. Thằng tể có 50.000 người, Tôn Sách cùng Trầm Hữu hợp binh bất quá 20.000 người. Lại địa thế chật hẹp, không có kỵ binh đột kích cơ hội. Trận mà hậu trận, cái kia chính là liều nhân mạng. Cho dù Tôn Sách bộ tốt chặt chẽ, lấy thiếu địch chúng, thương vong cũng tất nhiên thảm trọng. Bởi vậy, Tôn Sách không biết cưỡng ép đột trận, hắn tất nhiên sẽ lập lại chiêu cũ, thắng vì đánh bất ngờ. Như thế, thằng tể cơ hội liền tới. Hứa Du giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tôn Sách kỵ binh bất quá ngàn người, thằng tể dưới trướng tinh kỵ mấy chục ngàn, lấy mấy chục lần chi ưu thế, như còn không thể chiến thắng, thằng tể cũng liền không cần suy nghĩ nhiều. Hướng hắn xưng thần chính là lựa chọn tốt nhất, ta tuyệt không ngăn trở. Công Tôn Độ hơi hơi gật đầu, lộ ra hài lòng ý cười. Hắn giơ ly rượu lên, hướng Hứa Du ra hiệu, Tử Viễn, mời đầy uống chén này, lại vì ta mưu đồ. Quân mưu chỗ rất nhanh lấy ra một phần mới tác giả chiến phương án. Phần này tác chiến phương án y nguyên lấy Kỳ Chính gắn bó vì chỉ đạo tư tưởng, nhưng điều chỉnh trọng điểm, lấy Đang vì chủ, lấy Kỳ làm phụ, cường điệu đường đường chi trận tấn công chính diện, một cái núi một cái đầu đỉnh núi đánh chiếm, lấy lớn nhất quyết tuyệt tư thái cùng Công Tôn Độ quyết chiến. Phần này phương án xem ra vụng về, lại mức độ lớn nhất phát huy chính mình ưu thế. Tôn Sách chỗ lĩnh thân vệ doanh lấy Giang Đông con cháu binh làm chủ. Trầm Hữu chỗ lĩnh Thanh Châu chú quân cũng có hơn phân nửa là Giang Đông tịch tướng sĩ. Những thứ này tướng sĩ am hiểu bộ chiến, sơn địa tác chiến càng là trọng điểm huấn luyện môn học. Lại thêm trang bị ưu thế, dù cho địa hình không chiếm ưu thế cũng có thể vượt qua. Ít nhất phải so tại bên trên bình nguyên cùng kỵ binh quyết đấu có nắm chắc. So sánh dưới, Liêu Đông Quân có kỵ binh ưu thế, bộ chiến không phải sở trường. Đạp thị chung quanh lấy vùng núi làm chủ, 50.000 đại quân vây thành, nhìn như vây nước chảy không lọt, lại không lưu lại không gian cung cấp kỵ binh trùng phong. Từ bỏ chính mình ưu thế, này lên kia xuống, tấn công chính diện ngược lại là đối Liêu Đông Quân lớn nhất không có lợi. Huống chi thắng vì đánh bất ngờ cố nhiên có thể bày ra tướng lãnh dùng binh tài năng. Đối thực lực triển lãm lại không bằng đường đường chi trận. Lưu Bị vì cái gì có thể nhất chiến thành danh? Cũng là bởi vì hắn dùng đường đường chi trận đánh lui Ký Châu đệ nhất danh tướng Khúc Nghĩa. Khiến người ta nhìn đến hắn thực lực, dù cho Công Tôn Toản cũng không dám tùy tiện chọc hắn. Lúc này mới đổi lấy 2 năm hòa bình. Nếu như Tôn Sách có thể ở chính diện trên chiến trường đánh bại Công Tôn Độ, không chỉ có thể đặt vững Liêu Đông cơ sở, càng có thể uy hiếp Lưu Bị, Trương Tắc bọn người, để bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Đương nhiên, chính diện quyết chiến đại giới cũng sẽ khá lớn. Căn cứ quân mưu chỗ tính ra, dù cho Công Tôn Độ không dám liều mạng, dựa theo bình thường chiến tổn tỷ lệ, thương vong cũng tại 5.000 người trở lên. Nếu như Công Tôn Độ nổi điên, cái này là hoàn toàn có khả năng. Công Tôn Độ tác chiến luôn luôn lấy cường hãn lấy xưng tại đánh tan Công Tôn Độ trước đó. Thương vong có khả năng gia tăng đến 1.000 người trở lên. Chiến tổn so liền gần ngũ thành, vô luận là Tôn Sách vẫn là Trầm Hữu đều không thể một mình gánh chịu. Nhất định gánh vác tổn thất mới được. 1.000 người thương vong, vẻn vẹn liệu thương, trợ cấp liền muốn 1 tỷ trở lên, lại là một khoản tiền lớn, lại thêm hậu kỳ bổ sung tân binh các loại phí dụng. Tổng tiêu hao đem tại 3 tỷ hai bên, chí ít tại 1 năm trong vòng, Tôn Sách không cách nào lại phát động kích thước ngang hàng chiến sự. Tôn Sách xem hết tác chiến phương án, cơ hồ không có chút gì do dự, thì theo Quách Gia trong tay tiếp nhận bút, ký chính mình tên. Nghe đến Tôn Thượng Hương thuật lại câu nói kia lúc, hắn thì chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Nghị nói không sai, hắn ưu thế không phải quyền mưu, cũng không phải thắng vì đánh bất ngờ, mà chính là đường đường chi trận. Hắn thiết lập giảng võ đường, truy luyện tinh binh, xây mộc học đường, chế tạo tinh xảo quân giới, trúc cơ cố bản, vì cũng là tăng cường thực lực. Dùng thực lực nghiền ép đối thủ, dùng dương mưu nghiền ép đối thủ âm mưu. Tuy nói lúc này vừa mới cất bước, còn chưa đủ lấy nghiền ép hộ khẩu 1 triệu Ký Châu, nhưng đối thủ là Công Tôn Độ, Liêu Đông, Nhạc Lãng, Huyền Thố 3 quận Hán Hồ hộ khẩu cùng nhau cũng không đến 200.000 hộ. Nếu như hắn còn không thể chính diện nghiền ép, còn muốn vắt hết óc muốn thắng vì đánh bất ngờ, ỷ lại mưu kế, cũng không tránh khỏi quá bảo thủ, cho nên hắn ở trong lòng hoa cái phòng tuyến cuối cùng. Không sử dụng hắn chiến khu binh lực, thương vong không cao hơn 6 thành, không đến mức để thân vệ doanh hoặc là Trầm Hữu dòng chính bộ đội không cách nào khôi phục nguyên khí, không còn từ Trung Nguyên phân phối lương thảo, quân giới. Đặt chân tại hiện hữu vật tư cùng Liêu Đông ngay tại chỗ lấy tài liệu. Kiếm ăn tại địch, có thể thắng tốt nhất. Không thể thắng cũng phải tàn phế Công Tôn Độ. Vì Thái Sử từ lưu lại cơ hội, ta coi như đem cái này 20.000 người xài hết. 2 năm về sau còn có thể khôi phục thực lực. Công Tôn Độ xài hết cái này 50.000 bộ kỵ còn có thể uy chấn Liêu Đông sao? Liêu mạng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có dám hay không liều, nhìn xem người nào trước sợ. Tác chiến phương án phê chuẩn, Tôn Sách ngay sau đó triệu tập chư tướng nghị sự, phân phối tác chiến nhiệm vụ. Nghe nói rốt cục muốn chính diện cường công, vui vẻ nhất cũng là Cam Ninh, hoan hỉ đến thẳng xoa tay, mặt mày hớn hở. Tôn Sách lời còn chưa dứt, hắn liền đứng dậy thi lễ. Chủ công, Ninh tài không, nguyện làm tiên phong, không giống nhau Tôn Sách nói chuyện, hắn lại hiên ngang lẫm liệt nói ra. Đạp thị là ta thủy sư trụ sở, Mi Tử Thúc là ta thủy sư kỵ đốc. Bây giờ Đạp thị bị vây, Mi Tử Thúc bị nhốt, ta thủy sư tướng sĩ không thể đổ cho người khác, tổng không thể nhìn chủ công cùng chư vị tướng quân tử chiến. Chúng ta lại sống chết mặc bay. Tôn Sách cười không nói, tâm lý lại âm thầm hoan hỉ. Hắn phong Ngô Hầu, tự lập Chi Ý cũng là người qua đường đều biết. Thế nhưng Tầng không mặc quần lót xuyên phá, dù sao vẫn là lấy Đại Hán thần tử tự cho mình là. Cho nên dưới trướng văn võ tại công chúng trường hợp vẫn là gọi hắn là quân hầu. Tướng quân, chỉ có một số người tại trong âm thầm hội xưng chủ công. Bây giờ Cam Ninh vì tranh đoạt xuất chiến cơ hội, trước mặt mọi người xưng hắn chủ công, tương đương mở một cái đầu. Cho nên nói, người thô kệch tự có người thô kệch tác dụng. Cam Ninh lời còn chưa dứt, Trầm Hữu không nhanh không chậm đứng lên, chắp tay một cái, chủ công, thần coi là Cam Hưng Bá lời ấy sai lớn. Lăng Tử Hành, Lăng Thao, là ta bộ hạ. Đạp thị chi chiến là ta bộ nhiệm vụ, Mi Tử Thúc chẳng qua là phụ trợ Lăng Tử Hành, làm sao có thể để thủy sư trước chiến? Thần ngôi là, thủy sư cũng là thủy sư, không nên tùy tiện đổ bộ. Cam Ninh cười lạnh một tiếng, Trầm Tử Chính, ai nói thủy sư không thể đổ bộ? Ta Cam Ninh công nghiêu trừ thời điểm, ngươi còn tại Ngô huyện sách đây. Tôn Sách trong lòng hơi động, nhìn Cam Ninh liếc một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN